Chương 17, tâm tình lột xác. Tô Nham kêu gọi Tô Tường, tận mắt nhìn thấy Tô Minh thảm kịch. Tô Tường giờ phút này lực lượng nghiêm trọng chưa đủ. Hắn vốn tấn chức hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên có cực kỳ cường đại tự tin, nhưng là hôm nay kiến thức đến Tô Nham đích thủ đoạn về sau, hắn cảm giác mình thậm chí đã mất đi bước vào cái kia studio địa dũng khí. Tô Tường thiếu gia, người ta hậu vũ cảnh tứ trọng thiên hướng ngươi khiêu chiến, ngươi sẽ không dám nhận thù a? Vậy cũng có chút không thể nào nói nổi. Tự đúng vậy a, tranh thủ thời gian lên đi, tỉnh lại để cho đoàn người xem thường ngươi. Những cái kia đã âm thầm quyết định cùng Tô Nham giao hảo đệ tử bắt đầu mở miệng ép buộc. Bọn hắn đã nhìn ra, Tô Nham tuy nhiên chỉ có hậu vũ cảnh tứ trọng thiên, nhưng là bản thân lực lượng cao hơn ra không ít, hơn nữa tốc độ nhanh, Tô Tường khẳng định không là đối thủ. Nếu như cái lúc này đi lên ứng chiến, rất có thể trực tiếp bước Tô Minh theo gót. Hừ, Tô Tường hừ lạnh một tiếng, giờ phút này đâm lao phải theo lao, lùi bước khẳng định thì không được. Như vậy hắn về sau tại Tô gia cũng không cần lăn lộn, nhất định sẽ trở thành lại để cho người trào phúng đối tượng, không còn có một tia địa vị. Là trọng yếu hơn là, nếu như hắn lùi bước, sẽ trong lòng của hắn gieo xuống một gốc cây thất bại hạt giống, khả năng trung thân không có cơ hội tiến vào tiên thiên. Vì vậy, hắn bước đi tiến vào trong tràng. Kỳ thật, Tô Tường trong nội tâm còn có một tia may mắn. Dù sao vừa mới Tô Minh cùng Tô Nham chiến đấu ngay từ đầu tồn khinh thường chấp chi tâm, mới gặp Tô Nham nói, hắn hiện tại toàn lực ứng phó, không tin dùng chính mình hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên thực lực đấu không lại tứ trọng thiên. Đáng tiếc, tại Tô Nham sắc bén giống như công kích đến, hắn hết thảy nghĩ cách đều như vậy buồn cười, hắn tôn nghiêm, ở đằng kia vẫn còn như mưa rơi cái tát hạ bị dẫm đạp cái nát bấy, thật giống như cái kia hai cái bị cắt đứt cánh tay. Cái kia chẳng những là tứ chi bên trên đau đớn, càng là tâm hồn sỉ nhục. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Tường kết cục như Tô Nham nói đồng dạng, hoàn toàn bước Tô Minh theo gót, có cẩn thận nhân số thoáng một phát, hai người liền bị phiến cái tát số lượng đều giống như đúc. So về Tô Minh, Tô Tường càng thêm bất hạnh, người ta có một cái tu linh giả lão ba, trọng thương về sau trực tiếp đã chạy tới đem người cho ôm đi. Tô Tường tuy nhiên cũng là trưởng lão chi tử, không biết làm sao hắn lão tử cùng Tô Nham lão tử đồng dạng, giờ phút này không trong gia tộc, ra ngoài du lịch đi, cái này đáng thương, cái này một cái thê thảm hài tử, nằm trên mặt đất không người phản ứng, cuối cùng hay vẫn là tại Tô Phong ra mệnh lệnh, lại để cho mấy cái cấp thấp tạp dịch cho khiêng đi, thương thế tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là cũng phải nhanh một chút tiếp nhận trị liệu. Kinh này một trận chiến, Tô Nham không hề nghi ngờ lần nữa đặt mình ở Tô gia uy tín, hơn nữa hắn tính cách đại biến, đã không có gì vãng lãnh ngạo, rất nhiều người đối với hắn cũng đều lau mắt mà nhìn, trong lòng bọn họ, Tô Nham chính là một cái kỳ tích. Mặc dù dùng Tô Phong ngạo khí, cũng không khỏi không tại trong lòng đối với cái này 15 tuổi thiếu niên âm thầm giơ ngón tay cái lên, cái này không đơn thuần là tán dương, còn có một tia kính trọng. Đan điền nghiền nát về sau chẳng những không có nhụt chí, ngược lại bằng nhanh nhất tốc độ kinh người quật khởi, mặc dù là một cái kỳ tích, cũng đủ làm cho người kính trọng. Tô Nham sâu sắc thở một hơi, Tô Minh hai người mang đến cho mình tổn thương cùng sỉ nhục, hắn đều dùng sắc bén nhất trực tiếp nhất phương thức liền vốn lẫn lời trả trở về. Bất luận kẻ nào muốn kỵ đến trên đầu của hắn đi ý đi tiểu, đều muốn trả giá thảm trọng nhất một cái giá lớn. Khảo thí cũng không có chấm dứt, nhưng là Tô Nham đã mất đi hứng thú. Hắn mang theo Tô Tiểu Tiểu cùng Tiểu Bạch đi nhanh hướng về diễn võ trường bên ngoài đi đến, đem làm hắn đi đến Tô Anh bên người thời điểm, lưu lại một câu lạnh như băng. Cho ta chờ, ngươi ngày hôm nay cũng sẽ không biết quá xa. Nói xong, không để ý tới Tô Anh ánh mắt muốn giết người, tiêu sái rời đi, đi ra trường học võ tràng. Tô Nham tâm hồn đột nhiên có một ít cảm giác mất mát. Ca ca ngươi có tâm sự. Tô Tiểu Tiểu tựa hồ nhìn ra Tô Nham không bình thường, mở miệng hỏi. Tiểu Tiểu, ngươi nói vũ cực đại lục có bao nhiêu, một cái Tô gia tại vũ cực đại lục bên trên lại tính toán cái gì? Tô Nham hỏi, hắn đang hỏi Tiểu Tiểu, nhưng là cũng đang tự hỏi. Không biết, Tô Tiểu Tiểu rất chân thành lắc đầu, vấn đề này, nàng tựa hồ căn bản không có suy nghĩ qua. Ngươi không biết, ta cũng không biết. Nhưng là ta cũng rất muốn biết, đã ông trời cho một cái trọng sinh cơ hội, lại ban cho ta khác thường đan điền, ta như thế nào cam tâm đứng ở một cái nho nhỏ Nguyên Vũ Thành. Đã đến, vậy thì muốn tại đây phiến cả vùng đất lưu lại mấy thứ gì đó. Ta Tô Nham Đỉnh Phong, không tại Nguyên Vũ Thành, cũng không tại Đại Chu Quốc. Tô Nham lẩm bẩm lầu bầu, trong nội tâm đột nhiên dễ dàng không ít, cảm giác tâm cảnh của mình không tại làm sao cực hạn. Ha ha ha, Tô Nham cười to ba tiếng, trên mặt lần nữa lộ ra ánh mặt trời giống như dáng tươi cười, đi nhanh hướng về Tô gia đại môn đi đến. Ca ca lại bắt đầu nói mê sảng rồi, Tô Tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia mê mang, cũng đi theo, ai cũng không có chú ý tới. Tại Tô trong nhà chỗ lầu các đỉnh, hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, ánh mắt chằm chằm vào chậm rãi đi xa Tô Nham. Kẻ này thật sự là kỳ tích, thiên phú cực cao, vài ngày trước vẫn chỉ là hậu vũ cảnh nhất trọng thiên, mấy ngày thời gian khôi phục đến tứ trọng thiên, quả thực là nghe rợn cả người. Nói chuyện đúng là đại trưởng lão Tô Viễn Trinh, hắn trong giọng nói lộ vẻ đối với Tô Nham tán dương, nhưng là đáy mắt ở chỗ sâu trong một vòng hung ác sắc bị hắn che giấu tốt lắm. Hắn lần này đan điền khôi phục hoặc là tựu là thiên ý, ngay tại vừa rồi, ta vậy mà theo trên người hắn cảm nhận được một loại vi diệu cảnh giới, đó là một chủng tâm cảnh, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, ta tựa hồ thấy được Tô gia hy vọng. Tô Viễn Sơn trong mắt tách ra một tia sáng rọi. Tộc trưởng nói là Nguyên Vũ Thành cấm địa, đại trưởng lão sắc mặt cả kinh. Đúng vậy, một mực đi về phía trước đi Tô Nham tâm tình vô cùng sảng khoái. Hắn cảm giác tâm cảnh của mình trong lúc đó khoáng đạt không ít. Hắn theo đan điền khôi phục thời điểm thì có một cái mơ ước, đã đi tới cái thế giới này, muốn đạp vào cái thế giới này đỉnh phong. Cho tới giờ khắc này, lòng hắn cảnh đột nhiên mở rộng. Hắn biết rõ ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười, cỡ nào xa không thể chạm. Nếu là nói ra, sẽ bị người mắng bị lừa đá đầu. Đột nhiên, Tô Nham ngừng đi về phía trước bước chân. Hắn tựa hồ đột nhiên đụng chạm đến một loại hư vô đồ vật, loại cảm giác này rất là kỳ lạ, cũng không phải trước khi đốn ngộ cảm giác, là một loại trước nay chưa có cảm giác, cùng tâm tình có quan hệ cảm giác. Tiểu tiểu, đi, chúng ta trở về. Tô Nham tuy nhiên không biết đây là một loại như thế nào tình huống, nhưng là khẳng định đối với chính mình có lợi. Hắn không nhìn tới Tô Tiểu Tiểu cái kia tràn ngập ánh mắt kinh ngạc cùng với Tiểu Bạch run run chòm râu bất mãn biểu lộ, trở lại hướng về chỗ ở của mình đi đến. Ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần biến thành có chút mê ly, nhìn về phía trên như là tại cái xác không hồn, trở lại chính mình sân nhỏ. Hắn máy móc tính đẩy cửa phòng ra lại đóng lại. Hắn đứng lặng tại trong phòng, hai mắt chằm chằm vào phía trước, nhưng là ánh mắt của hắn lại dị thường đích chỗ trống. Cả người linh hồn tựa hồ tiến vào đã đến mặt khác một cái thế giới. Tô Nham một mực bảo trì cái này trạng thái. Hai canh giờ không có nhúc nhích thoáng một phát. Hai canh giờ về sau, tí ti xương trắng theo hắn trên đỉnh đầu toát ra. Hắn giờ phút này trạng thái nếu để cho cao thủ chứng kiến, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì đây là một cái tu võ giả tha thiết ước mơ tâm cảnh lột xác. Trải qua kinh hãi lột xác về sau, tu võ giả tại về sau trong khi tu luyện, sẽ sâu sắc yếu bớt tẩu hòa nhập ma tỷ lệ, đồng thời cũng là đối với chính mình tâm tính một cái rèn luyện. Tô Nham có thể tại hậu vũ cảnh tu vi tiến hành tâm tình lột xác, đây là không thể tưởng tượng đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, hắn là gian tế tâm tình, là một loại nhìn không thấy chảo không đến hư vô trạng thái, nhưng là đối với một người tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tô Nham giờ phút này tâm cảnh đã hoàn toàn khoáng đạt, đã mất đi cực hạn trói buộc. Hắn hiện tại trạng thái, chính tiến nhập một loại kỳ diệu nhất trạng thái. Thậm chí liền hắn chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong đan điền phát ra dị biến cùng nổ vang cũng không có cho hắn mang đến chút nào phản ứng. Như trước bảo trì cái loại này hướng về tư thái. Nhưng là trong phòng thiên địa nguyên khí lại trở nên nóng nảy động. Cuối cùng, dùng Tô Nham đan điền làm trung tâm, hình thành một cái mắt thường có thể thấy được vòng xoáy. Những cái kia thiên địa nguyên khí gào thét lên hướng về trong đan điền phóng đi. Thiên địa nguyên khí thậm chí không thông qua kinh mạch, trực tiếp hãy tiến vào trong đan điền. Tô Nham cái này vừa đứng tựu là 3 ngày. 3 ngày thời gian, bảo trì như vậy một tư thế. Động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát,